Chương 437, Ân Vinh Yến. Cái gọi là thích hạt chính là chỉ bỏ đi bình dân xiêm y gì sửa xuyên quan áo. Ngự tiên thích hạt chính là chỉ ngay trước mặt hoàng đế thay đổi quần áo này vinh dự chỉ nhất giáp tiến sĩ thi đỗ mới có. Từ tiểu thái giám lĩnh đi thay đổi quần áo, lại trở về tạ thượng dĩ nhiên một thân đỏ chót tinh thêu ngũ thải kỳ lân phục cái này so sánh ngải chính cùng văn minh sơn trên người xanh biếc áo có thể nói là hách dịch hoa hòe, không giống bình thường. Vì thế cùng bảng mặt khác tiến sĩ, liền văn minh sơn, ngải chính ở bên trong liền càng nóng mắt áo gấm về nhà, giống kỳ lân phục như vậy hoa y y quan áo mới gọi cẩm y y a tạ tử an nhìn đến cùng đổi cái người dường như nhi tử có chút may mắn chính mình tới. Không thì nơi nào có thể nhìn đến nhi tử ngư long biến trước mấy đến trạng nguyên thích hạt lễ không có tứ phục được xa không kịp con của nàng lúc này đẹp mắt hoàng đức đế nhìn đến trước điện tạ ơn tạ thượng cũng có chút vừa lòng, lòng nói cái. Nay quả nhiên là tục ngữ thảo luận người muốn xiêm y gì, Phật muốn kim trang. Tạ thượng người tuổi trẻ bộ dạng tốt có tài hoa, hiện cái này kỳ lần phục nhất xuyên, thật kham vi hắn đại khánh triều sĩ lâm bài diện. Thích hạt lễ sau hoàng đức đế khởi lái. Tân tiến sĩ quỷ đưa sau lại tập thể đi cách vách văn miếu yết tiên thánh tiên sư đi thích đồ ăn lễ, tức dùng rượu, cần, táo, lật chờ rau quả món sốt tế tặng khổng tử nhan nguyên chờ nhà hiền thiết. Nhất thời nghỉ liền có hoa y thì thái giám đến tuyên hoàng đức đế tứ hiến lễ bộ ý chỉ. Một đám tiến sĩ lại xếp thành hàng đi lễ bộ dự tiệc, ven đường không khỏi lại dẫn đến dân chúng vây nhìn. Lễ bộ tứ hiến chính là sách cổ trong Quỳnh Lâm Yến. Chỉ cái này tại Đại Khánh Triều gọi Ân Vinh Yến tham gia Ân Vinh Yến ngoại trừ tân tiến sĩ ngoài còn có cùng tất cả vì thi đình ra sức quan viên, như là đọc quyển đại thần, loan nghi vệ sử, lễ bộ thượng thư thị lang, cùng với thụ quyển, nghiêm phòng, thu tay, giám thử, bảo hộ quân, tham lĩnh, viết bảng, ấn quyển, cung cấp, minh khen ngợi chờ ứng người chờ. Tạ Tử An không vì này hồi thi đình xuất lực. Cũng chỉ có thể từ hồi nhà mình không có đi Ân Vinh Yến ghế ngồi tự có điều lệ, nghĩ cỏ cơm hoàn toàn không có cửa đâu. Ân Vinh Yến, danh như ý nghĩa, là lấy ân cùng vinh vì chủ đề yến hội, trong đó ân ngụ ý tân tiến sĩ ngoại trừ tắm rửa hoàng ân ngoài còn có tham dự hội nghị quan viên thưởng thức tri ân. Tất cả tân tiến sĩ tại nhập yến trước tham viếng tham dự hội nghị nhiều quan tỏ vẻ cảm kích cái này đồng thời cũng có cái lẫn nhau trong đó nhận nhân đầu ý tứ. Có thể làm thi đình tạp dịch đều là triều đình các chức năng ngành tại Hoàng Đức Đế trước mặt treo hào chủ quản chủ sự, có được nhân sự nhận đổi quyền. Cho nên hôm nay bữa này rượu với bọn họ còn có cái phỏng vấn cấp dưới hiệu dụng. Giống năm đó Tạ Tử An có thể bị điểm thứ cắt sĩ liền Vu Ân Vinh Yến biểu hiện có thật lớn quan hệ Tạ Tử An quen hội trang B, vô luận diện mạo cùng hành động đều kèm theo tài tử BGM, phù hợp thế nhân đối Hàn Lâm tưởng tượng, kham vi triều đình mặt mũi. Cho dù Tạ Thượng đã thụ quan, tại cái này Ân Vinh Yến cũng muốn tại Thượng cấp trước mặt hảo hảo biểu hiện. Tạ Thượng cũng không muốn cùng trên sách sử đại bộ phân trạng nguyên dạng quãng đời còn lại trở thành người thường hy thi đình tức nhân sinh đỉnh cao. Hắn muốn nhập các Tạ Thượng chủ động cùng Ngài Chính Văn Minh Sơn nói, Ngài Huynh, Văn Hiền Đệ, chúng ta cùng đi bái kiến trưởng viện Chu Đại Nhân. Nếu thế nhân trong mắt hắn cùng Văn Minh Sơn giáo hảo liền chưa từng gặp mặt lễ bộ chủ sự cho bọn hắn phân tòa nhà đều cố ý phân tại một chỗ, Tạ Thượng cảm thấy người trước hắn được hiện ra phần này tốt đến. Dù sao lâu ngày thấy nhân tâm, chờ thời gian dài, Văn Minh Sơn người trước lộ không tốt, hắn lại xa lánh, chắc hẳn người bên ngoài liền không nói nữa. Tục ngữ nói đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, Tạ Thượng thầm nghĩ. Hắn hiện liền được trước mặt người khác hiện ra hắn tể tướng độ lượng đến Văn Minh Sơn gặp phải Tạ Thượng chủ động lấy lòng, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Ngài Chính vốn có điểm không cho Tạ Thượng làm lá xanh tiểu tâm tư, nhưng mắt thấy Văn Minh Sơn tươi cười rạng rỡ đáp ứng, từ không tốt phản đối nữa, chỉ phải theo đáp ứng vì thế ba người như cũ cùng vừa mới miếu gặp khi đồng dạng lấy Tạ Thượng làm trung tâm đến bái kiến Chu Văn Phương. Phàm là có thể đi vào Hàn Lâm Viện đều không tự chủ có chút nhan cầu thuộc tính tiến Hàn Lâm Viện quang có bẩm sinh tốt nhan cũng không đủ, còn phải có ngày sau có ý thức bồi dưỡng ra được tốt phong độ, mà có thể có ý thức bồi dưỡng chính mình phong độ không khỏi là nhan cầu. Chu Văn Phương nhập Hàn Lâm Viện 30 năm, trong đó mỗi 3 năm, thậm chí không đến 3 năm liền làm phán quyết tham dự hoặc chủ trì nhất hồi tiến sĩ tuyển Mỹ, sớm đã tiến hóa thành một cái 10 phần chân kim nhan cầu. Từ trưởng viện tới nay, Chu Văn Vương vẫn luôn tận sức với đem Hàn Lâm Viện tạo ra thành triều đình đệ nhất nam đoàn mà đối kháng võ quan tập đoàn bài diện cẩm y hệ vệ nhất văn võ chi tranh từ trước đã lâu, Chu Văn Vương tự giác không thể đặt vào trong tay hắn thua. tỷ như Hàn Lâm ngược lại xuyên điêu áo khoác đãi ngộ cùng cẩm y rìa vệ bay ca cá phục ân thưởng chính là triều đình văn võ tập đoàn nhiều năm qua tại đệ nhất nam đoàn tranh đoạt chiến trung từng người lấy được cục bộ thắng lợi. Nhưng bây giờ, nhìn xem Tạ Thượng trên người đỏ chót kỳ lân phục, Chu Văn Phương vê dâu mỉm cười, bọn họ Hàn Lâm viện cũng có ngự tứ hoa y Tạ Thượng mở đầu tốt. Tục ngữ nói có sơ nhất liền có 15. Chắc hẳn sau này bọn họ Hàn Lâm viện hoa y y sẽ càng ngày càng nhiều, sau này bọn họ bên trong mặc hoa y y, áo khoác điêu áo khoác, lại không cứ gọi cẩm y y vệ dành riêng tên đẹp tại trước. Từ nói, hậu sinh khả úy. Chu Văn Phương vỗ Tạ Thượng bả vai ha ha cười nói, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể nối liền trung lục nguyên, chân chính là hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a, tham dự hội nghị cẩm y y vệ chỉ huy sứ Lạc Bình nhìn đến nhất quán cũ kỹ Chu Văn Phương đối mặt Tạ Thượng khi không dôn nở dê bình thường nở dê vẻ mặt ôn hòa chưa phát giác hừ một tiếng, nhất hắn biết lão nhân này tại đắc ý cái gì. Đối với Hoàng Đức Đế tứ Tạ Tử An Tạ Thượng phụ tử mãng bào kỳ lân áo đặt vào Lạc Bình chờ biết chi tiết người trong mắt, cũng không cho rằng là Hoàng Đức Đế đối văn cung tập đoàn thiên sủng muốn đánh vỡ triều đình văn võ quan viên cân bằng. Trên thực tế lấy Tạ gia phụ tử làm móng ngựa tặng móng ngựa công tích, Hoàng Đức Đế nếu không phải là cố kỵ bọn họ võ quan tập đoàn phản ứng, đã sớm nên hậu thưởng từng cái đổi ngựa này tay là cái võ hân tức chế tặng thử xem, chỉ sợ sớm mấy năm liền muốn bái tướng phong hầu thưởng xuyên nhất phẩm đầu ngưu áo. Lúc này nói là Hoàng Đức Đế ân gặp, chi bằng nói là Tạ Thượng chính mình đủ không chịu thua kém, khoa cử thi ra xưa nay chưa từng có liên trung lục nguyên, nhường Hoàng Đức Đế phong thưởng sư xuất có tiếng. Cho dù dừng ở không rõ chi tiết võ quan trong mắt cũng chọn không ra đâm. Hoàng Đức Đế thưởng Tạ Tử An phụ tử hoa y thì thưởng kỳ thật vẫn là võ công từng cái đi qua 10 năm Tạ Tử An phụ tử tại triều đình nuôi ngựa ngự ngựa cùng với biên cảnh yên ổn kể công tới vĩ. Bọn họ võ nhân làm việc quan minh, chú ý luận công ban thưởng, cho nên cho dù Tạ thị phụ tử là quan văn, cũng sẽ không giống các quan văn như vậy lòng dạ nhỏ nhen cảm thấy không nên thưởng vì biểu hiện mình đối Tạ Thượng tán thành cùng Hoàng Đức Đế ngự tứ hắn kỳ lần phục vui như mở cờ. Đồng dạng một thân hoa y y Lạc Bình tại Tạ Thượng bái kiến khi cố ý cười nói, Tạ Trạng Nguyên cái này thân ngự tứ kỳ lần phục nhất xuyên, nhìn xem đổ giống chúng ta cẩm y y vệ. Thế nào, Tạ Trạng Nguyên nhưng có đến chúng ta cẩm y y vệ ý nghĩ. Tạ Thượng thẳng lưu ý Lạc Bình phản ứng, Chu Văn Phương khoe mắt phiết đến Chu lão đầu bởi vì kinh ngạc mà sẽ đứt chồng dâu. Lạc Bình càng thêm đắc ý, tiếp tục nói, Tạ Trạng Nguyên có chỗ không biết, chúng ta cẩm y y vệ kỳ thật cũng không giống người ngoài nghĩ chỉ biết đánh đánh giết giết. Tạ Thượng hoàn toàn làm không rõ ràng vì sao vừa thấy mặt dân cư trong ngọc mặt diêm la Lạc Bình liền muốn vẩy hắn đi cẩm y y vệ, hơn nữa nhìn còn không giống khách sáo có lệ. Tạ Thượng mới vừa vào sĩ cũng không dám đắc tội liền phong cương đại lại đều cầm lấy Lạc Bình, chỉ phải cung kính chối từ, Lạc đại nhân nâng đỡ, còn quý không dám lĩnh nếu không phải là Hoàng Đức Đế giá lâm. Chu Văn Phương nói không chính xác sẽ bị tức giận đến đập nát Lạc Bình đầu cầu từng cái đương hắn mặt quải tân khoa Trạng Nguyên đi cẩm y liề vệ, thật đương hắn là người chết á. Hoàng Đức Đế giá lâm sau bắt đầu đi châm hoa lễ. Tiến sĩ châm hoa lễ ngự tứ hoa so viện thử tinh xảo, đều là thống nhất trong làm thúy diệp hoa cỏ thượng còn khắc đúc đồng bài, khắc ân vinh yến ba cái mà Trạng Nguyên tứ hoa càng là dùng điểm thúy kim hoa, minh bài dùng cũng là kim lưu bạc. Vì biểu đối thiên hạ sĩ lâm coi trọng, nhất giáp ba người bí hoa đô từ Hoàng Đức Đế thân châm Hoàng Đức Đế quý vi thiên tử, Tạ Thượng đầu hồi cùng Hoàng Đức Đế tiếp xúc thân mật, đi đến hắn trước mặt đi ngũ bái tam đập lễ sau, kích động đắc thủ đều đang run. Hoàng Đức Đế nhìn ở trong mắt, hoa ái cười nói, Tạ Thượng, ngươi thật có thể nói là nhự phụ chi tiêu tử đầu năm nay khen một người giống cha có thể xem như cao nhất thừa nhận, huống chi cái này khen ngợi người vẫn là vua của một nước. Vì thế Tạ Thượng càng kích động, có chút lắp bắp nói, bệ hạ quá khen, thần không dám nhận. Hoàng Đức Đế cười cười, đem một đôi tươi đẹp hoa lệ điểm thúy kim hoa phân cắm đến Tạ Thượng mang kịp trường khăn hai bên, sau đó lại quan sát một hồi mới nói, thành Tạ Thượng tạ ơn lui ra sau tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh nhất hắn vừa mới cùng thiên tử mặt đối mặt nói biểu hiện của hắn còn đi ngải chính tiếp tiến lên. Hoàng Đức Đế cười nói, chính, thượng một chút chỉ, thủ một mà chỉ. Ngải chính ngươi vừa lấy đang vì danh, tự nhiên thủ thứ nhất lấy ở này cùng ngải chính nhanh chóng dập đầu nói, thần mong thánh dạy bảo, tất nhớ cho kỹ. Đối Văn Minh Sơn, Hoàng Đức Đế liền nói, khai triều tới nay nhất tuổi trẻ tiến sĩ. Có thể nói là thiền tung kỳ tài đối với nhất khoa liền thu hai cái thanh niên tài tuấn, Hoàng Đức Đế tất nhiên là cao hứng. Nhưng vì hoàng quyền uy nghi, nhất khoa lại không tốt lấy hai cái nội các, huống chi vẫn là đồng hương cái này khoa hoàng đức đế nguyên trúc ý tạ thượng, nhưng người này sống ở thế, ai cũng không hiểu minh ngày sự tình, cho nên đối với trẻ tuổi đấy hứa hẹn Văn Minh Sơn, hoàng đức đế đồng dạng ân gặp lung lạc. Văn Minh Sơn không nghĩ có tạ thượng Châu Ngọc tại trước, hoàng đức đế còn có thể đối với hắn nói như vậy, tâm tình kích động, dập đầu nói, thần sợ hai châm hoa lễ phía sau mới liền tịch. Nghe theo lễ bộ người chủ chỉ dẫn, tạ thượng tìm được chính mình ghế, phát hiện đúng là cùng hoàng đức đế, nội các đại thần, Hàn Lâm trưởng viện đồng dạng đãi ngộ nhất người một bản tịch. Ngài chính cùng Văn Minh Sơn cùng thu quyển phía dưới quan đồng dạng đều là hai người một bản, mà giống một thân tân tiến sĩ đều là bốn người một bản ai nói văn không đệ nhất, tạ thượng ngồi ở chính mình ghế đối mặt một bản lớn đồ ăn thầm nghĩ, cái này khoa cử kém một cái thứ tự, cảnh ngộ hoàn toàn chính là khác biệt. Còn tốt khoa cử hắn làm đến, mà sau này hắn cũng không thể hạ xuống người sau. Ngự yến khui rượu đương nhiên là hoàng đức đế. Chờ mở ra tịch cốc uống qua, sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng tạ thượng chờ một mạch nhìn hoàng đức đế, nội các đại thần, Hàn Lâm trưởng viện đều cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng đồ ăn sau, mới vừa theo cầm đũa kẹp trước mặt trong đĩa tam cái rau ngải từng cái tạ thượng nhớ kỹ sáng nay trước khi ra cửa khi phụ thân hắn lời khuyên khó được ngự tiền tư yến. Lại đói cũng không tốt cho sinh hạ cùng cả triều văn võ lưu một cái túng dục tham ăn ấn thoán linh yến tạ ơn ra đến, chờ cùng tạ thượng làm. Hàng xóm Văn Minh Sơn hỏi tạ thượng, ngươi hiện còn ở lệnh tôn ở, không chuyển đi ngự tứ trạch viện sao? Tạ thượng gật đầu nói, gia phụ ít ngày nữa sắp phóng ra ngoài, trong nhà rối ren, ta giúp gia phụ thu xếp thu xếp. Ngự tứ trạch viện mà chờ ta từ gia hương sau khi trở về chọn ngày tốt lại ở đối với ngoại nhân không phải tốt toán giận ngự tứ tòa nhà không có bày ra. Lệnh tôn phóng ra ngoài Văn Minh Sơn tại ngôn ngẩn ra chuyển tức quan tâm hỏi, cái này chuyện khi nào tạ thượng nói, thế nào nhi vừa được ý chỉ, gia phụ thả sơn đông để ra học quan, chọn ngày tiền nhiệm chúc mừng tại ngôn ngải chính cùng Văn Minh Sơn cùng nhau cho tạ thượng chúc nhắc tới học quan nhưng là cái công việc béo bở tốt nơi đi. Toàn quốc mới 13 cái tỉnh, 13 cái đề ra học quan, tạ Du Lâm có thể được thả đề ra học quan, có thể nói là giản tại đế tâm. Tạ thượng chí tạ sau cười nói, cha ta thả ngoài nhậm. Ngoài nhậm không thể so kinh quan, nhiệm kỳ trong không tốt nghỉ ngơi. Tiền nhiệm trước cha ta còn phải ra đi một chuyến. Mấy ngày nay thật sự rối ren, mời rượu ngày còn chưa định. Hôm nay trở về ta mau chóng nghĩ ra ngày đến cho ngải huynh cùng Văn Hiền đệ đưa đi không đội. Văn Minh chính lại đoạt ngải chính trước nói chuyện, hiện hai giáp, tam giáp cùng năm nhóm tiền đồ chưa định, không ở toàn lực dự bị quán tuyển. Ngươi trễ mấy ngày cũng là không ngại ngải chính.